Bên trong phòng, sau khi Lục Hy đi vào, lập tức không lôi kéo Hoàng Tử Nhu nữa. Anh đi thẳng đến giữa chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống, mở một chai nước lạnh ra đổ vào trong miệng. Vì dốc quá nhanh nên có những giọt nước tràn ra ngoài, trôi theo cổ anh chảy vào trong áo, gợi cảm chết người. Hoàng Tử Nhu và một cô gái khác đi theo Kim Chủ đến, nhìn mà thấy sững sờ. Người đàn ông như vậy, thử hỏi có người nào không muốn. Đừng nói là có tiền, coi như không có tiền thì ngủ thôi cũng coi như được lợi rồi. Chỉ tiếc người đàn ông này sự tự chủ quá mạnh, muốn phá cũng không được, chỉ một chữ khó. Hỏi han khách sáo một phen, tâm trạng của Lục Hy không được tốt. Tất cả mọi người đều nhận ra, thật ra buổi tụ tập hôm nay do Lý Mặc khởi xướng. Tại thành phố Di, Lý Mặc kinh doanh về bất động sản, cũng coi như một nhân vật có chỗ đứng trong cả nước. Gần đây đang có vài dự án muốn bắt cầu với Lục Hy, vốn chỉ muốn thử mời anh thôi, không ngờ người này thế mà lại nhận lời đến. Có ai không biết vị Lục tổng này không thích những nơi ăn chơi, hễ ra ngoài chơi cũng chỉ đi đến Hồng Đỉnh, hay là bởi vì có Bùi Dục ở đây. Lý Mặc lập tức cảm thấy mình nhặt được một món hời, chuyên a dua nịnh hót tuyệt đối không thành vấn đề. Mấy người thay nhau mời rượu, Lục Hy đa số đều nhận hết, ai đến cũng không từ chối. Ngay cả Hoàng Tử Nhu không muốn uống cũng uống đỡ vài ly. Uống hết ba vòng, mấy người đàn ông đã thân thiết hơn, mới bắt đầu ba hoa, không thiếu được chủ đề về phụ nữ. Ở đây có bốn người, còn có hai người nhìn rất ngây thơ. Lý Mặc cảm thấy ngồi không như vậy không vui vẻ mấy. Ông ta và tình nhân nhỏ muốn thân mật với nhau cũng ngại, nên đi ngay ra ngoài gọi quản lý đến, bảo ông ta đưa mấy cô gái xinh xắn lên đây tiếp khách. Nhưng mà ông ta không ngờ, vừa mới ra cửa đã trông thấy Thẩm Dĩnh đang ngồi bên ngoài. Ông ta vẫn nhớ rõ, vừa rồi cô đứng ở cửa ra vào lôi kéo làm quen với Lục tổng, nhưng bị từ chối. Bình thường loại con gái này không có ai thích tiếp xúc nhiều, dù sao bị từ chối cũng rất mất mặt. Làm gì có ai lại đi muốn một người phụ nữ người khác không thèm. Nhưng mà ánh mắt của Lý Mặc mang vẻ lưu manh, nhìn vào cơ thể Thẩm Dĩnh, không thể không nói dáng dấp của cô gái này coi như không tệ. Muốn dáng có dáng, muốn khí chất có khí chất. Lục tổng không muốn thì để ông ta dùng cũng không phải không được. Nghĩ như vậy, vốn dĩ Lý Mặc muốn đi gọi quản lý thì quay bước đi đến một chiếc ghế sofa trong góc khuất. Thẩm Dĩnh đang vô cùng buồn chán, nhìn thời gian trên điện thoại thì từ trên đỉnh đầu bỗng nhiên có một bóng người che hết ánh sáng. Cô ngước mắt cảnh giác, trông thấy ngay gương mặt trung niên hơi sưng phù của Lý Mặc. Cô vẫn nhớ rõ người đàn ông này, vừa rồi ông ta đứng sau lưng Lục Hy không phải bởi vì khuôn mặt của ông ta khó quên, mà ngược lại vì một người đàn ông với gương mặt đầy mỡ như ông ta lại đứng cùng với một cô nhân tình nhỏ nhắn xinh xắn, khiến cho ông ta gây ấn tượng thêm vài phần. Lúc này ông ta lại đứng trước mặt mình là có ý gì? Thẩm Dĩnh hơi khó hiểu, nhưng cũng không chủ động mở miệng, chỉ dùng đôi mắt bình tĩnh lại sâu sắc nhìn về phía ông ta. Sáng vẻ này của cô hoàn toàn khác so với vừa rồi khi đứng trước mặt Lục Hy. Ánh mắt này nhìn Lý Mặc làm cho một người đàn ông trưởng thành như ông ta cũng hơi không chịu nổi. Ông ta không nhịn được nở nụ cười. Được đấy, ghê thật, hơi khí phách. Dù sao cũng là người lăn lộn trong giới kinh doanh, đương nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Chỉ với ánh mắt này thôi, Lý Mặc cũng đã hiểu rõ cô Thẩm này đến đây vì Lục Hy, đối với bọn họ căn bản không có hứng thú. Có điều đàn ông mà, lúc nào cũng thích chinh phục phái nữ. Cô càng như vậy, Lý Mặc lại càng muốn quấn lấy. Thẩm Dĩnh vốn dĩ cho rằng hai người chỉ nhìn nhau rồi đi luôn, không ngờ ông ta lại ngồi xuống bên cạnh cô, cả người đầy mùi rượu cộng thêm cả mùi thuốc lá, làm cho cô sinh ra chút chán ghét. Thẩm Dĩnh khẽ dịch sang phía bên cạnh, không thể giả vờ như không phát hiện ra nữa. Ông này, tìm tôi có chuyện gì sao? Sau cặp kính mắt là con ngươi khẽ xoay chuyển của ông ta. Cô Thư phải không? Vừa rồi cô đã gặp tôi ngay ở cửa quán bar. Tôi không quen ông. Thẩm Dĩnh không muốn nói nhảm với ông ta, cô đến đây chỉ vì Lục Hy. Còn về những người bên cạnh anh, cô không có hứng thú làm quen, cũng không muốn quen biết. Theo những lời nói này của cô Thẩm, cũng vì không quen nên mới tiếp xúc một chút. Huống chi bây giờ cô không có cách nào tìm Lục Tổng. Tôi với anh ta thân quen hơn, biết đâu có thể đưa cô vào theo đấy. Lý Mặc nói hết ý nghĩ trong lòng Thẩm Dĩnh, từng chữ đâm thẳng vào trong lòng cô. Nghe ông ta nói như vậy, Thẩm Dĩnh sửng sốt một chút, nhưng thực sự vẫn chưa buông lỏng cảnh giác hoàn toàn. Lục Tổng là người tương đối lạnh lùng kiêu ngạo, mọi người đều biết, ông dẫn tôi vào thế nào đây? Cô muốn nhìn xem người đàn ông này thật sự có thể giúp cô, hay chỉ là lừa dối bản thân. Lý Mặc cười ha ha. Chúng tôi bàn chuyện làm ăn với nhau, giữa nam với nữ sao có thể giống nhau được. Chút mặt mũi này Lục Tổng vẫn sẽ cho tôi. Thẩm Dĩnh không nói gì, trong lòng lại cười lạnh hai tiếng. Chỉ sợ gã đàn ông này sau khi biết rõ quan hệ giữa cô và Lục Hy sẽ không nói lên được những lời như thế nữa. Nhưng cô cũng không tốt bụng nói cho biết. Tương kế tựu kế, tôi còn chưa biết xưng hô thế nào. Kẻ hèn Lý Mặc, cây tử Lý trầm mặc mặc. Em cứ gọi anh là anh Mặc là được. Lý Mặc nói xong, duỗi cánh tay ra vắt ngang lên trên ghế sofa phía sau lưng Thẩm Dĩnh. Mặc dù không chạm vào người cô, nhưng tư thế lại gần gũi hơn không ít. Trong lòng Thẩm Dĩnh buồn nôn, nhưng trông thấy cánh cửa phòng đóng chặt cách đó không xa, cô không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đêm này, cô không muốn lại ra về tay trắng. Vì vậy cô thuận theo gọi một tiếng, anh Mặc. Lý Mặc nghe thấy thế mở cửa trong bụng, người cũng bắt đầu trở nên không thành thật. Cả người dựa về phía Thẩm Dĩnh, sau khi nhận thấy cô khẽ di chuyển về phía ngược lại, ánh mắt khẽ xoay chuyển. Thế này nhé, anh cũng không phải làm khó cho em, tất cả mọi người đều ra ngoài chơi. Em xem vừa rồi Tổng Giám Đốc Lục từ chối em, bây giờ anh lại đưa em vào cũng không tốt. Anh thấy em vẫn rất tỉnh táo, không bằng uống chút rượu, dù sao thì cũng không ai so đo với người uống nhiều rượu. Đoạn văn này lọt vào trong tai Thẩm Dĩnh, có thể tóm tắt lại thành hai chữ, uống rượu. Tuy rằng tử lượng của cô không phải rất tốt, nhưng cũng không coi là kém. Bia thì được khoảng 4-5 chai, còn rượu trắng cũng có thể được nửa lít, chỉ là... Bây giờ uống sao? Thẩm Dĩnh từ chối. Anh Mặc, tử lượng của em không tốt. Không tốt thì thôi vậy. Sau khi Lý Mặc nghe xong những lời này, cố kìm nén những suy nghĩ trong đầu, rút tay về giả vờ muốn đi. Vậy em vào trong không phải mất hứng. Thẩm Dĩnh biết rõ ông ta đang giả vờ, nhưng cũng không thể nói gì, nghiến răng đứng dậy theo. Anh Mặc, em không nói không uống, nhưng mà anh đừng bắt em uống nhiều quá có được không? Việc này không thành vấn đề, đối với người đẹp lúc nào cũng thương hòa tiếc ngọc. Lý Mặc vẫy tay gọi người bán rượu đến, ghé sát vào tai cậu ta nói hai câu gì đó. Thẩm Dĩnh không nghe rõ, khả năng là bảo cậu ta mang rượu tới. Quả nhiên, chỉ một lát sau, người bán rượu đã bưng một cái khay màu đen đến. Bên trên có 5 chén rượu tây nhỏ, số lượng không nhiều, nhưng số độ không thấp. Thế này nhé, anh cũng không phải là đang làm khó em. Em uống 3 ly, anh uống 2 ly thế được chưa? Lý Mặc nói xong, bưng ngay một ly rượu lên đưa cho cô. Ánh mắt của Thẩm Dĩnh rơi vào chất lỏng màu nâu nhạt kia, nghiến răng giơ tay nhận lấy. Được. Chén rượu đưa đến bên môi, rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cô chỉ mải uống rượu, còn Lý Mặc thì đang ngắm cái cổ mảnh khảnh của cô, ánh mắt thẳng tắp. Đặc biệt hôm nay Thẩm Dĩnh đang mặc một bộ váy bó sát người, mỗi phần cơ thể đều không che giấu được, mê hoặc chết người. Ông ta đã từng gặp không ít cô gái xinh đẹp hơn người, nhưng cực phẩm như vậy đã hiếm, còn hiếm hơn. Thẩm Dĩnh không muốn nói nhảm, rất nhanh đã uống hết 3 chén rượu, chất lỏng nóng bỏng trôi theo thực quản rơi xuống dạ dày. Vừa uống xong đã hơi choáng váng đầu óc, khả năng do uống quá nhanh nên chưa thích ứng được. Cô không muốn lát nữa mang dáng vẻ này bước vào, nên bảo Lý Mặc đợi thêm một lát để cô đi vệ sinh trước. Lý Mặc vui vẻ đồng ý, trong mắt lại hiện lên một vài tia sáng. Đợi sau khi cô vào nhà vệ sinh, gã ta lại đuổi theo sau. Thẩm Dĩnh đang đứng trước bồn rửa tay, cả người không tự chủ được dựa vào bên tường, cánh tay chạm phải gạch men lạnh buốt, làm cô thoải mái hơn một chút. Cô rút khăn tay ra thấm nước rồi lau lên trên gáy chỗ động mạch. Bỗng chốc uống liền 3 chén rượu, cô thậm chí còn cảm thấy động mạch đang nhảy lên từng nhịp, đầu cũng bắt đầu trở nên đau đớn. Vốn dĩ Thẩm Dĩnh tưởng rằng tình hình sẽ dần dần giảm bớt, không ngờ khi bắt đầu chỉ là hơi nóng lên, qua 2-3 phút sau thậm chí còn không đứng vững. Không thể miêu tả được cảm giác này thế nào, cơ thể cũng sắp không khống chế nổi. Giày cao gót trên chân làm cho cô rất khó duy trì được cân bằng, nên phải dựa cả vào tường mới miễn cưỡng có thể đứng vững. Gáy cô dán chặt vào bức tường, nhưng cảnh tượng trước mắt lại quay cuồng. Rõ ràng cô không nhúc nhích, nhưng cả người lại giống như bị lắc qua lắc lại vậy. Thật kỳ lạ, Đây tuyệt đối không phải cảm giác sau khi uống rượu nên có. Nhưng chưa để cho cô có không gian để suy nghĩ nhiều thêm, sự chóng mặt này làm cho cô mất hết sức lực. Đầu cô rất đau, giống như bị đập mạnh vào bằng một cây búa. Trên người cũng không còn chút sức lực nào, trong đầu chỉ muốn ngay lập tức leo lên giường ngủ. Thẩm Dĩnh bắt đầu cảm thấy vừa rồi cô uống phải rượu có vấn đề. Cô trông thấy rượu kia do người bán tự mình mang đến cũng không bị thay đổi, nên nghĩ rằng nó bình thường, nào ngờ vẫn sơ suất. Ngay khi cô chuẩn bị gọi điện thoại nhờ người giúp thì cửa nhà vệ sinh nữ bật mở ra, rồi một bóng người lách vào. Thẩm Dĩnh lập tức nhận ra ngay là Lý Mặc. Trong lúc quan trọng này, cô nghiến răng, cố nhịn cơn khó chịu trong người xuống, lảo đảo đi về phía cửa. Trong nháy mắt khi lướt qua nhau thì bị Lý Mặc bắt lấy cổ tay kéo lại, đẩy cô dựa vào tường. Sao thế cô Thẩm? Thân thể không thoải mái à? Tận sâu trong đôi mắt của gã ta cất giấu dục vọng nhiều vô kể. Một đôi tay giữ chặt lấy lưng cô. Có phải vừa rồi uống nhiều quá không? Hay là để anh đỡ em đi nghỉ nhé? Ông ta đi đến gần sát, hơi thở đều, phun lên mặt Thẩm Dĩnh. Mùi vị hỗn hợp khó ngửi, thiếu chút nữa khiến cho cô nôn ọe. Cút, không cần. Không cần sao? Bị cô mắng, Lý Mặc cũng không giận, lại nở nụ cười dâm đãng. Vậy thì ở chỗ này nghỉ ngơi một chút nhé. Nói xong, ông ta hôn lên cổ cô. Vừa rồi khi nhìn cô uống rượu, ông ta đã không nhịn được rồi. Cái hôn này vừa rơi xuống, cảm xúc từ làn da nhẵn mịn truyền đến, làm cho ông ta khó có thể tự kiềm chế nổi nữa. Chỉ mới ôm như vậy thôi, Lý Mặc đã có phản ứng. Thẩm Dĩnh cảm nhận được rõ ràng biến hóa của ông ta. Trong nháy mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch, cố gắng hết sức để mình dãy giụa, nhưng vẫn không thể chống lại được sức mạnh của ông ta. Đôi môi dày thấm đầy nước miếng của gã ta làm cho cô cảm thấy buồn nôn. Hai tay chân cô bắt đầu dãy giụa. Thả tôi ra. Thả cái gì? Em khó chịu như vậy, anh giúp em. Tôi là người phụ nữ của Lục Hy. Ông làm như vậy anh ấy sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Vào giây phút nguy hiểm, Thẩm Dĩnh cũng không quan tâm nhiều nữa, nói ra thân phận. Chỉ tiếc cái gã Lý Mặc này là kẻ không khôn ngoan lắm, căn bản cũng không cẩn thận, gã chỉ coi như đang nghe một câu chuyện cười. Em là người phụ nữ của anh ta, thì sao anh ta lại không để ý đến em? Đừng dãi nữa. Tuy rằng Lục Tổng cao lớn đẹp trai, nhưng về mặt này chưa chắc đã mạnh mẽ như anh đâu. Gã đàn ông nói mấy lời đê tiện, làm Thẩm Dĩnh chửi ầm lên. Người bảo vệ đứng ở đầu cầu thang nhất định có thể nghe thấy tiếng kêu của cô, nhưng lại coi như không thấy. Làm việc trong môi trường như vậy, loại chuyện này có thể gặp được hàng ngày, nên tập mãi đã thành thói quen rồi. Đôi tay Lý Mặc không ngừng xoa nắn khắp người cô, véo cô rất đau, làm cô sắp chảy đầy nước mắt. Không cần nhìn cũng biết nhất định sẽ bị xanh tím một mảnh. Ngay lúc anh ta dùng sức lôi Thẩm Dĩnh từ nhà vệ sinh ra để chạy đến phòng bên cạnh, thì phòng ở đối diện lại mở cửa. Là cô nhân tình nhỏ mà Lý Mặc mang theo lúc đến. Cô trợn to mắt gọi cô ta. Ở đây, ở đây. Cô gái kia nghe thấy tiếng cô gọi thì nhìn qua, trông thấy cơ thể hai người đang quấn lấy nhau thì sửng sốt một chút. Thẩm Dĩnh cho rằng cô ta sẽ ghen tuông rồi sinh ra tức giận. Cho dù xông lên tát cho cô cũng nhận. Nhưng cô làm sao cũng không ngờ rằng cô gái này chỉ trợn mắt nhìn rồi lại quay trở về phòng luôn. Sau khi Lý Mặc trông thấy thế cười khà khà, ghé sát vào tai cô vừa thổi vừa nói. Anh chính là thích nghe lời như thế đấy. Thẩm Dĩnh biết nếu bị ông ta kéo đi thì xong luôn, đã nghĩ cách kéo dài thời gian với ông ta. Anh không sợ cô nhân tình bé nhỏ của anh sẽ ghen với tôi sao? Phía bên kia, sau khi cô gái đi vào trong phòng, tâm trạng hơi không tốt, hoàn toàn mất hết sự nhiệt tình đáng yêu lúc trước. Cô ta cầm một ly rượu trên bàn, rồi hung hăng uống một ngụm, nhỏ giọng mắng một câu. Thật xúi quẩy, lại bị con kỹ nữ hẫng tay trên mất rồi. Người ngồi kế bên cô chính là Hoàng Tử Nhu. Vốn Hoàng Tử Nhu cũng là một cô gái xinh đẹp con nhà giàu, tất nhiên không để ý đến loại con gái này. Nghe thấy cô ta mắng cũng không chú ý, nhưng lại nhạy cảm nắm bắt được một ít mờ ám trong đó, nên tiến đến bên cạnh cô ta hỏi. Sao thế? Tâm trạng không vui à? Cô gái kia không ngờ Hoàng Tử Nhu sẽ chủ động bắt chuyện với mình. Ngoài việc kinh ngạc vui mừng, cũng không nhịn được kể khổ. Tổng giám đốc Lý, đưa tôi đến đây rồi lại tìm người khác. Hoàng Tử Nhu vểnh tai nghe. Đi tìm ai rồi? Chính là cô ả vừa chắn được Lục Tổng ở cửa ra vào đấy. Tôi nói cho cô biết, cô cũng nên cẩn thận một chút, đừng để cho người khác chui chỗ trống. Cô gái kia lại nói lan man vài chuyện gì đó, nhưng Hoàng Tử Nhu đã nghe không vào nữa. Trong đầu tràn đầy hình ảnh Lý Mặc ở cùng với Thẩm Dĩnh. Một mặt cô cảm thấy hơi khó tin. Nói thế nào thì Thẩm Dĩnh cũng là mẹ của con Lục Hy. Chẳng lẽ ngay cả loại đàn ông trung niên đầy mỡ như Lý Mặc cũng có thể nuốt trôi. Một mặt khác, cô lại cảm thấy mình đã biết được một tin tức lớn. Trong đầu đang tính toán làm cách nào để nói với Lục Hy. Không thể cố ý quá sẽ bị phát hiện ngay. Nghĩ tới nghĩ lui, xong cô ta đứng dậy, giả vờ muốn đi vệ sinh bước ra ngoài cửa phòng. Vừa ngẩng đầu, cô ta đã trông thấy cách đó không xa, động tác của Lý Mặc đang ôm lấy Thẩm Dĩnh, kéo cô vào nhà vệ sinh. Cô ta cố ý giả vờ bị dọa cho sợ, đánh rơi chén rượu trong tay xuống đất, vỡ choang một tiếng. Lục Hy nhìn về phía cô ta, ánh mắt chạm vào những mảnh vụn rơi đầy đất, cũng không quan tâm, lại nhanh chóng chuyển sự chú ý về bàn rượu lần nữa. Hoàng Tử Nhu đi đến trước mặt anh, nhìn qua muốn nói lại thôi. Hy. Người đàn ông lạnh nhạt, không có vẻ gì là quan tâm. Chuyện gì? Em vừa mới nhìn thấy Thẩm Dĩnh và Lý Mặc ở nhà vệ sinh. Là chuyện gì thế? Quả nhiên cô vừa nói xong câu đó, cả người anh rõ ràng cứng đờ một chút, ngay sau đó đã nhíu mày nhìn về phía cô ta. Trong đôi mắt đen nhánh chứa đầy tâm trạng mà nhiều người không hiểu nổi. Ai? Hoàng Tử Nhu có thể nhận ra trên đỉnh đầu anh đã bốc lên lửa giận. Cô ta sợ nhất là Lục Hy nổi giận, cả người co rúm lại chỉ về phía cửa ra vào. Bên ngoài nhà vệ sinh, Lý Mặc và Thẩm Dĩnh không kịp nói với đội bảo vệ, người đàn ông bên cạnh đã đứng phát dậy. Đôi chân dài thẳng tắp của anh ta đi vài bước đã ra đến cửa. Cánh cửa phòng nhanh chóng bị anh kéo ra. Ngọn đèn chiếu sáng mờ ảo trên hành lang chiếu vào, làm cho anh thấy rõ một nam một nữ đang lôi kéo nhau cách đó không xa. Lý Mặc không cao lắm, đang mặc một chiếc áo lông màu đen. Thẩm Dĩnh đi giày cao gót, thậm chí còn cao hơn ông ta một chút. Trên người vốn đang mặc váy ngắn, sau vài lần lôi kéo đã sắp lộ ra cả bờ mông cong. Khi Lục Hy đi tới thì Lý Mặc đang ôm lấy cả người cô muốn hôn lên mặt, tay trái còn để trên lưng cô, tay phải đặt lên một thứ rất tròn. Hình ảnh ấy gần như đã đốt cháy lửa giận trong mắt anh, không đến 2 giây đã nung nóng tất cả sự tức giận trong anh. Anh rất ít khi tức giận đến mức mất đi lý trí như vậy. Thế mà lúc này, khi thấy cơ thể hai người đang quấn lại một chỗ với nhau, lại khiến cho anh không có cách nào kiềm chế được hành động của mình. Chỉ thấy anh ta đi đến trước cửa nhà vệ sinh nữ, một tay kéo cô gái đang ở trong lòng Lý Mặc đến bên cạnh mình. Anh thô lỗ, cúi người kéo váy của cô xuống thấp một chút, ý lạnh trong mắt gần như muốn làm cho Thẩm Dĩnh chết cóng. Anh không nói một câu, chỉ hung hăng cảnh cáo cô, để cô đứng chờ ở bên cạnh. Một giây sau, mọi người ở đó còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì người đàn ông đã vung nắm đấm lên trên không trung, tạo ra một đường cong xinh đẹp. Một cú đấm ác liệt mạnh mẽ phá gió mà đi, hùng hăng đập mạnh vào bên má trái của Lý Mặc. Rắc rắc, tiếng xương cốt vỡ ra vang lên, chỉ nghe thôi cũng đã cảm thấy đau rồi. Một giây trước, Lý Mặc vẫn đang tinh trùng lên óc. Một giây sau, cả người đã ngã nhào trên mặt đất, đầu đạp vào đất kêu bịch một tiếng, cả người béo ục ịch cũng ngã gục xuống. Ông ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trên mặt vốn đang tê tê, ngay sau đó đã trở nên bỏng rát, ánh mắt dường như đã bị ngã hỏng rồi. Ông ta nhìn xung quanh hầu như không thấy rõ lắm. Ai, ai đánh tao? Lục Hy không để cho ông ta có thời gian thở dốc, đã xoay người nắm lấy cổ áo của ông ta, kéo ông ta dậy khỏi mặt đất, cánh tay gồng lên, nổi đầy cơ, bắt đầu như muốn xé toang cả chiếc áo sơ mi. Anh lại đấm một quả nữa, vẫn là vị trí cũ, dùng 10 phần sức mạnh, ngay tại chỗ mặt Lý Mặc đã sưng to không thể nhìn nổi nữa. Trong phòng, mọi người nhao nhao ra ngoài xem, cô tình nhân nhỏ của Lý Mặc đã kinh ngạc bịt miệng lại, ngay cả người khởi xướng Hoàng Tử Nhu cũng sợ tới mức không dám tiến lên. Lục Hy giận dữ như vậy, hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy, thật sự dọa người. Mấy cô gái đều bị dọa cho sững sờ, mấy người đàn ông đi về phía trước cũng chỉ đứng nhìn chứ không can ngăn. Dù sao trong lòng họ cũng không muốn rơi vào vũng nước đục này. chỉ đứng cách nhau vài mét khuyên nhủ. Lục Tổng, sao lại đánh nhau? Chứ đừng đánh nữa, từ từ nói chuyện đã. Lý Mặc vẫn luôn không nhìn rõ, cuối cùng đã biết ai đang đánh mình. Bản thân ông ta không có năng lực để đánh trả, lúc này đã biết rồi lại càng không dám, nên vội vã xin tha. Lục Tổng, anh đừng đánh nữa. A ui, đau chết mất. Tôi đã trêu chọc anh ở chỗ nào, anh nói. Dường như Lục Hy không hề nghe thấy. Trong đầu anh toàn là hình ảnh vừa rồi ông ta ôm Thẩm Dĩnh. Anh nhìn Lý Mặc đang lăn qua lăn lại trên mặt đất không đứng dậy nổi, ung dung giơ chân lên, dùng giày da dẫm lên trên miệng của ông ta, sức lực không nhẹ, đến mức chảy ra máu. Lý Mặc hoảng sợ trợn to mắt, muốn thét lên nhưng không thốt ra được, cả hàm răng đều đã lung lay. Ông ta đau đớn khóc sống lên tại chỗ, gần như sắp ngất xỉu. Đúng là cái mồm này, vừa rồi đã hôn Thẩm Dĩnh. Chuyện này vẫn còn chưa tính xong, sau khi thấy miệng Lý Mặc không phát ra được tiếng kêu nào, Lục Hy ngồi xổm xuống, ánh mắt rơi trên hai cánh tay của ông ta, ngón trỏ khẽ chỉ hai cái, giọng nói giống như tiếng sấm truyền đến từ địa ngục. Mày chạm vào chỗ nào của cô ấy rồi? Cái từ cô này làm Lý Mặc sửng sốt một chút rồi mới hiểu được đang nói đến người nào, vì thế cũng đã rõ ràng cả người ông ta đổ đầy mồ hôi lạnh. Bên tai đột nhiên vang vọng lên tiếng Thẩm Dĩnh vừa rồi đã cảnh cáo ông ta. Tôi là người phụ nữ của Lục Hy. Hóa ra cô ta không nói đùa, đều là sự thật. Phía sau lưng, Lý Mặc không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Ông ta run run rẩy rẩy, thế nào cũng không ngờ tới cô gái này thật sự có quan hệ với Lục Hy. Ngay tức thì anh ta cầu xin. Lục Tổng, tôi sai rồi. Tôi có mắt không chồng, không biết cô Thẩm là người của anh. Tôi, nếu tôi biết rõ, dù tôi có thêm hai lá gan nữa cũng không dám. Tao hỏi mày, đã chạm vào chỗ nào của cô ấy? Anh lặp lại một lần nữa, từng chữ đều rất nặng nề, không hơi ý tứ nào muốn bỏ qua cho ông ta cả. Lý Mặc không dám nói câu nào, trên miệng vẫn chảy đầy máu, đau đến mức ông ta sắp đái cả ra quần. Rõ ràng Lục Hy cũng không định kéo dài thời gian với ông ta như vậy. Anh kéo mạnh hai cánh tay của người đàn ông kia ra, hùng hằng vặn một cái. Cạch cạch. Tiếng vang thanh thúy rất nhỏ chợt phát ra, thậm chí Lý Mặc còn không kịp kêu lên một tiếng đã hôn mê bất tỉnh. Hai cánh tay ông ta đã chật khớp hoàn toàn rồi bị ném lại trên mặt đất. Hiện trường đều yên tĩnh quỷ dị vô cùng. Người ở chỗ này hoàn toàn bị sợ đến mức choáng váng. Không ai ngờ bình thường nhìn Lục Hy lạnh lùng kiêu ngạo thế mà khi ra tay lại ác như vậy. Gần như anh đã phế Lý Mặc ngay lập tức. Thẩm Dĩnh nấp vào một nơi hẻo lánh, từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn. Cô nhắm chặt hai mắt mình lại, cả người không khỏe cộng thêm với kinh hãi vừa rồi đã làm cho cơ thể cô mất hết sức lực. Lục Hy đi đến trước mặt cô, sắc mặt vẫn âm u đáng sợ như trước, đặc biệt là khi nhìn thoáng qua thấy vết đỏ trên cổ cô, lông mày lại nhíu chặt. Một tay kéo người đến, hoàn toàn không để ý đôi giày cao gót trên chân cô, đã sải bước đi ra ngoài. Đi qua mấy người cùng uống rượu đêm nay, Lục Hy hơi dừng chân lại, nhìn thẳng vào những ánh mắt hoảng sợ kia. Xin lỗi, gây ra chuyện như vậy, đợi lát nữa người của Bùi Dục sẽ qua xử lý. Anh bỏ xuống một câu như vậy rồi đi ngay, ở chỗ này không ai dám ngăn lại cả. Chờ sau khi anh đi khuất, mấy người mới cùng nhau đến nhà vệ sinh xem tình hình của Lý Mặc. Tổng giám đốc Lý, Tổng giám đốc Lý. Cô nhân tình nhỏ của Lý Mặc đã sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, cũng không cố nán lại nữa mà cầm lấy túi sách chạy như bay trốn khỏi hiện trường. Hoàng Tử Nhu nhìn cảnh diễn ra trước mắt, hai tay cô ôm lấy người mình, vốn muốn tìm cảm giác an toàn nhưng ngón tay lại chạm phải một góc túi cứng rắn. Cô cũng không biết mình nghĩ thế nào nữa, ma xui quỷ khiến cầm lấy điện thoại di động ra quay một đoạn video ở hiện trường. Ống kính đen sì ghi lại tất cả những chuyện đã xảy ra, thảm trạng của Lý Mặc, sự kinh hoàng của những người khác, còn cả sự ra tay ác độc của Lục Hy, toàn bộ đều quay lại. Thẩm Dĩnh gần như bị lôi thẳng ra khỏi quán bar, chân cô vốn bị chật, căn bản không theo kịp bước chân anh, nên đi lảo đảo nhiều lần, thiếu chút nữa thì đã ngã xuống, còn người kia thì mặc kệ cô sống chết, cứ kéo thẳng cô ra ngoài. Bên cạnh quán bar là một con đường nhỏ đen kịt, bình thường không có người nào qua lại. Lục Hy vẫy tay với mấy người bảo vệ đứng sau lưng rồi đẩy cô vào. Thẩm Dĩnh đứng không vững, tựa lưng trên tường xi măng thô ráp, thở hổn hển, ngực cũng phập phồng. Có điều cũng may đã thoát khỏi hoàn cảnh bẩn thỉu xấu xa bên trong. Trong mũi có thêm một phần trong lành. Chỉ có điều sự nhàn nhã như vậy cũng không kéo dài được bao lâu. Một giây sau, người đàn ông đã tiến về phía trước, không nói hai lời, đưa tay kéo vai cô lên đến cổ. Thẩm Dĩnh bị ghì chặt vô cùng đau đớn, kêu nhỏ một tiếng. Anh làm gì đấy? Người đàn ông không tiếp lời, cứ như không nghe thấy. Trên tay chỉ dùng ba phần sức lực đã xé toạc quần áo của cô ra. Từng mảng da thịt trắng nõn lộ ra. Thẩm Dĩnh không nhớ đây là bên ngoài, giơ tay ra che chắn, thì lại bị anh nắm lấy áp sát vào tường. Vốn dĩ cô đã không còn chút sức nào, căn bản không làm được gì nữa, chỉ biết hét lên. Thả ra, buông tôi ra. Lục Huy không hôn cô, cũng không chạm vào cô, mà lướt qua chỗ vừa nãy bị Lý Mặc chạm vào, cắn lên ngực trái của cô. Anh dùng lực không nhỏ, hàm răng cứa vào da. Thẩm Dĩnh cảm được da mình bị rách, chắc chắn là đã rách rồi. Cô la lên kêu đau, mắt cũng ửng đỏ. Không biết là bởi vì đau hay là vì tủi thân, cuối cùng cô không nhịn được mà khóc lên. Tiếng khóc nức nở đè nén trong cổ họng. Cô bụng chặt miệng lại, nhưng thân thể bởi vì đè nén mà run rẩy không ngừng. Lục Huy nếm được mùi máu tươi trong miệng mình, cảm giác được thân thể run rẩy của cô. Sau khi phát tiết thì liếm chỗ vết thương của cô. Một lúc sau máu không còn chảy nữa. Anh ngẩng đầu lên, miệng hơi đỏ hỏi cô. Đau không? Giọng nói của anh hòa cùng với gió đêm truyền vào tai, nghe hơi mơ màng. Thẩm Dĩnh không nói chuyện, ngửa đầu nhìn bầu trời một mảnh tối đen. Cô đột nhiên cảm thấy rất lạnh, là lạnh từ bên trong, lạnh từ trong xương cốt. Không nghe được câu trả lời của cô, Lục Hy sát lại gần. Trả lời anh, đau không? Đau. Đôi mắt cô đẫm lệ, cuối cùng vẫn không thắng được bản lĩnh cọ sát của anh. Em đau thì anh vui lắm à? Không vui. Đau lòng sắp chết rồi. Nhưng anh không thể nói ra. Anh muốn để cho cô nhớ kỹ, nhớ kỹ tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm nay. Anh có thể phế bỏ Lý Mặc, có thể không để ý đến sự tức giận của anh ta, nhưng ở trước mặt anh ta, anh vẫn đóng vai một nhân vật xấu xa như cũ. Đau thì nhớ cho kỹ, sau này muốn uống rượu với người đàn ông khác thì trước tiên phải suy nghĩ tửu lượng của mình được bao nhiêu. Anh đau lòng cô bao nhiêu thì nặng lời bấy nhiêu. Sự khó chịu về thể xác của Thẩm Dĩnh không bằng sự khó chịu ở trong lòng. Hôm nay cô tìm đến anh là vô cùng bất đắc dĩ rồi, không muốn một chút nào. Nhưng nếu như có biện pháp khác thì cô đã không tìm tới cách này. Nhưng hiện giờ nói những điều này cũng không còn ý nghĩa. Sự việc đã đến nước này rồi, cô chỉ có một yêu cầu cuối cùng. Thẩm Dĩnh thở một hơi, hơi thở run rẩy. Để cho em gặp con đi. Lại là câu này. Lục Hy từ trước đến giờ đều không biết anh cũng có ngày vô cùng chán ghét câu nói này đến mức như thế này. Nhưng khi nghe được thì lại cảm thấy trong lòng hoảng loạn. Đứa bé, đứa bé. Ngoài đứa bé ra, cô còn nghĩ được gì nữa? Cho dù vừa nãy anh đã đánh Lý Mặc thành như vậy rồi, nhưng trong lòng cô cũng không có một chút cảm động nào sao? Lục Hy cười lên. Anh bỗng nhiên buông cổ tay người phụ nữ ra, trong lòng nghĩ trăm cách nhưng một chữ cũng không nói. Anh chỉ muốn cô chủ động một chút để cô đến tìm anh. Nhưng nhìn thấy Lý Mặc ôm lấy cô, khoảnh khắc đó trong lòng anh chán ghét bản thân mình vô cùng, khiến cho cô đi vào con đường như thế này. Anh không muốn suy nghĩ điều gì khác, chỉ cần cô nói một câu an ủi anh là đủ rồi. Nhưng thậm chí một câu cô cũng không muốn nói cho anh. Không có sự chống đỡ của người đàn ông, cả người Thẩm Dĩnh như muốn ngã xuống. Cô nửa ngồi ở trên đất, choáng váng, buồn bực, khó chịu, nhưng vẫn kiên cường không nói một chữ. Về chuyện của con, anh vẫn không nói một chữ nào. Thẩm Dĩnh đang đợi, nhưng đáng tiếc cô không đợi được. Lục Hy nghe thấy ở đầu đường có tiếng người đang nói chuyện, rất quen thuộc, là đám người của Bùi Dục đến. Anh nghiêng người, ngăn chặn cả người cô, nhìn chỗ ngã tư, đối diện với ánh sáng chói lóa, cánh tay thon dài đưa lên, ngăn chặn đi ánh sáng, cũng ngăn chặn ánh mắt đã ửng đỏ. Ngoài đứa trẻ ra, có lúc nào em nghĩ đến anh không? Anh đi rồi. Sau khi để lại một câu như vậy thì đi khỏi. Thẩm Dĩnh ôm lấy đầu gối của mình, nước mắt giống như viên trân châu chảy xuống dưới đất. Ngồi một lúc, chân cũng đã tê dần, mà tim lại càng đau hơn. Ánh sáng chói lọi rọi xuống đỉnh đầu. Lúc này con đường phía trước của cô cũng vắng vẻ như ngọn đèn. Cô rốt cuộc nên nói gì, làm gì mới thỏa mãn lòng anh? giống như cho dù có làm gì, có nói gì thì cũng làm cho anh bất mãn, giống như mỗi lần bọn họ tiếp xúc với nhau thì càng ngày càng tệ hơn. Nhưng cô sai rồi sao? Thứ cô muốn từ trước đến giờ đều vô cùng đơn giản. Con đường phía trước cô đi quá gian nan. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản hạnh phúc với con của mình, không còn yêu cầu nào khác. Thẩm Dĩnh cắn chặt răng, không để cho bản thân khóc ra tiếng. Đến lúc nào thì ông trời mới có thể thương tiếc cho cô đây? Cuối cùng là người của Bùi Dục đưa cô về nhà. Đám người này từ trước đến giờ cũng không có lòng tốt gì. Có thể làm được việc này cũng là do Lục Hy căn dặn. Nhưng bộ dạng hiện giờ của cô không dám quay về khu căn hộ của Mã Thiên Xích. Vừa vặn hôm nay ở đây cũng không có ai về. Cô có thể trốn được trong nhà của Phùng Tuyết Du. Đồ bị rách, tóc rối loạn, cả người vô cùng chật vật. Khi Phùng Tuyết Du mở cửa, nhìn thấy bộ dạng này của cô cũng sửng sốt. Dĩnh Dĩnh, cậu... Tớ không sao. Thẩm Dĩnh gượng cười, giày trên chân cô cũng bị vứt ở thùng rác dưới lầu rồi. Cả người nhìn vừa mệt mỏi vừa nhếch nhác. Tôi có thể vào không? Phùng Tuyết Du vội vàng dịch vị trí chỗ cửa ra vào. Mau vào đi, có gì vào trong rồi nói. Thẩm Dĩnh lúc này mới nhấc chân bước vào nhà. Sau khi cửa đóng lại, trái tim của cô cuối cùng cũng thả lỏng. Sau khi Phùng Tuyết Du đóng cửa lại, xoay người muốn hỏi cô có muốn đi tắm không, không ngờ vừa quay đầu thì nhìn thấy cô té xỉu. Thẩm Dĩnh. Phùng Tuyết Du bị dọa sợ, vội vàng xông lên trước đỡ cô dậy. Nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái, sức lực không lớn, chỉ đỡ được một chút, cuối cùng vẫn để cô nằm trên sàn nhà. Thẩm Dĩnh đã ngất đi. Phùng Tuyết Du không biết tình huống như thế nào, lại thấy cả người cô nhếch nhác như vậy, vô cùng bối rối. Cô vội vàng ấn nhân trung của cô. Dĩnh Dĩnh, cậu tỉnh đi, đừng dọa tớ mà. Cô không ngừng kêu gọi bên tai của cô, sợ hãi không ngừng đưa tay dò xét hơi thở của cô. Cũng may chỉ bị hôn mê, không bị gì nghiêm trọng. Nhưng đêm hôm khuya khoát, cô đột nhiên lại ngất xỉu. Phùng Tuyết Du vẫn vô cùng lo lắng, chuẩn bị gọi cho 115 thì Thẩm Dĩnh chậm rãi mở mắt ra. Cô lập tức cúi đầu xem xét tình hình của Thẩm Dĩnh. Cậu sao rồi? Vừa nãy bị ngất xỉu, cơ thể có chỗ nào không thoải mái không? Giờ để tớ đi gọi 115 để bọn họ đến. Không, không sao. Thẩm Dĩnh gượng sức đè lại hai tay đang cầm điện thoại của Phùng Tuyết Du. Tớ chỉ hơi mệt mỏi, uống nhiều rượu quá. Cậu đỡ tớ vào phòng ngủ đi. Cậu như vậy vẫn ngủ được à? Phùng Tuyết Du lo lắng, chỉ sợ cô gượng sức chống đỡ. Hay là đến bệnh viện đi, kiểm tra xem có bị gì không. Giờ cậu như thế này tớ không yên tâm. Thật sự là không sao mà. Thẩm Dĩnh nói chuyện không có sức lực. Thật ra lúc đi trên đường trở về nhà, cô đã rất khó chịu rồi, nhưng vẫn luôn cố nhịn. Không dễ dàng gì mới về đến nhà, sợi dây căng thẳng cũng bị chặt đứt, lập tức không chống đỡ nổi nữa mới ngất xỉu. Hiện giờ cô choáng váng khó chịu, tất cả đều do ly rượu mà Lý Mặc ban tặng. Cậu đỡ tớ lên giường nằm đi. Phùng Tuyết Du nhìn thấy cô cố chấp như vậy cũng hết cách, cũng không thể để cho cô nằm mãi dưới sàn nhà được, trước tiên đỡ cô về phòng ngủ. Khoảnh khắc được nằm trên chiếc nệm mềm mại, cả người Thẩm Dĩnh vô cùng thoải mái. Cô khẽ thở dài, nhắm mắt lại không muốn mở ra nữa. Phùng Tuyết Du giúp cô xoa chân, lại xử lý đồ trên người cô. Lúc làm xong thì Thẩm Dĩnh cũng đã ngủ say rồi. Thẩm Dĩnh, cô ta thử gọi cô nhưng không có ai trả lời. Cô vẫn không thể yên tâm về Thẩm Dĩnh, cuối cùng quyết định cầm chăn của mình qua ngủ trên sofa. Như vậy thì nửa đêm lỡ cô có chuyện gì còn có thể đánh thức cô ta được. Thế là một người trên sofa, một người trên giường cứ ngủ như vậy. Phùng Tuyết Du gần như không ngủ sâu được. Lúc nửa đêm, Thẩm Dĩnh ngược lại cũng không tỉnh dậy. Cho đến buổi sáng ngày thứ hai thức dậy, Phùng Tuyết Du trước tiên mở mắt. Cô đi vào phòng bếp, chuẩn bị sữa nóng và bánh mì nướng. Quay người thấy thời gian không còn sớm nữa, mới gọi Thẩm Dĩnh dậy. Nhưng gọi mãi, Thẩm Dĩnh vẫn không động đậy. Thẩm Dĩnh, sắp 9 giờ rồi, mau thức dậy, ăn sáng xong rồi tiếp tục ngủ. Người trên giường không có động tĩnh, mắt vẫn nhắm chặt như cũ. Phùng Tuyết Du cũng không gấp gáp, lại lần nữa kêu cô dậy. Nhưng cho dù cô gọi như thế nào, thậm chí là cúi sát bên tai của Thẩm Dĩnh, mà cô cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô nhìn gương mặt hơi phiếm hồng của Thẩm Dĩnh, đột nhiên cảm thấy không ổn, đưa tay sờ lên trán của cô.